Rể cuồng, chương 162, Lâm Khuynh Thành tới Nam Giang. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi Lâm Chi Diêu thức dậy, phát hiện Thẩm Mộng Thần đã không thấy đâu rồi, anh cầm điện thoại lên thì nhìn thấy nhắn tin Zalo mà Thẩm Mộng Thần gửi cho anh với nội dung: "Ông xã, anh tối qua trở về quá muộn, mấy ngày nay anh rất mệt, vết thương trên người anh cũng chưa có khỏi hoàn toàn, em thấy anh còn ngủ say, cho nên không có gọi anh, trong bếp có cháo, em tự tay nấu cho anh đó, anh nhất định phải ăn nha, bà xã yêu anh." Moa Mâu Lâm Chi Diêu xem xong tin nhắn Zalo của Thẩm Mộng Thần gửi cho cô mấy bông hồng, trong lòng anh chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cách thời gian anh tuyên bố tự mình tiếp quản chức tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Châu chỉ còn 2 ngày. Hôm nay anh định tới công ty, xử lý một số việc cuối cùng nên xử lý cho xong. Ngày mai là thứ Bảy, vừa hay dẫn Thẩm Mộng Thần đi dạo chơi ở thành phố Nam Giang. Dùng thân phận của người bình thường thoải mái đi dạo chơi, suy cho cùng đợi ngày kia cũng chính là chủ nhật. Anh đang tưởng tượng nếu như là người bình thường cùng đi dạo phố với Thẩm Mộng Thần, sợ rằng không có trạng thái đó rồi. Lúc đó anh sẽ rất là bá đạo cưng chiều Thẩm Mộng Thần ở trong lòng. Còn đi làm cái gì? Cả tập đoàn đều là của em làm việc cho chính em, hay là làm việc cho chồng của em? Ha ha, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn mua quần áo đẹp gì đó thì cứ mua, thích xe hạng như thế nào thì đổi cái đó. Ông xã của em cái khác không có, nhưng cái có chính là tiền. Vài chục nghìn tỷ thì sao, anh không tin em tiêu hết thì gào chắc. Lâm Chi Diêu bây giờ đều vô cùng mong chờ, biểu cảm sửng sốt đó của Thẩm Mộng Thần sau khi anh tuyên bố thân phận. Khi Lâm Chi Diêu đang suy nghĩ thì lại nhận được tin nhắn phản hồi của Thẩm Mộng Thần. Đúng rồi ông xã, anh đừng quên đó, tối nay phải về sớm, em đã nói chuyện xong với Tiêu Tổng còn cả Lý Tổng rồi, tối nay kêu bọn họ tới nhà chúng ta ăn cơm, đúng rồi còn cả Lục Tổng đó, anh ta cũng vừa chuyển tới tiểu khu của chúng ta. Vừa hay cùng nhau luôn, anh nhớ gọi Giang Tổng tới, cùng nhau tới. Lâm Chi Diêu xem tin nhắn của Thẩm Mộng Thần, lúc này mới nghĩ, hôm kia bữa tiệc của Lý Song Hào đã mời Vương Thu Cúc và Thẩm Mộng Thần. Thẩm Mộng Thần đây không phải là muốn đáp lễ vào tối nay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Chi Diêu trả lời lại Thẩm Mộng Thần. Ok, yên tâm đi, bà xã tối nay anh chắc chắn về sớm, hơn nữa anh cũng sẽ dẫn cả hàng. Lại nói chuyện một lát với Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu tắm rửa ăn sáng xong xuôi thì lái xe đến tập đoàn Cửu Châu, đợi khi anh tới tập đoàn Cửu Châu thì đã tới 11 giờ sáng. Chỉ là lần này anh vào cửa, giống như hôm qua, phát hiện các nhân viên trong tập đoàn, lại đều đang nhỏ giọng bàn tán. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Lâm Chi Diêu lần này là học tinh rồi, không cần đi tìm Giang Hằng, trực tiếp rút điện thoại ra vừa đi lên tầng trên cùng vừa xem. Chỉ là ngay sau đó thì ngay cả chính anh đều hoàn toàn sửng sốt. Lúc này tiêu đề của đoạn tin tức trước mắt anh viết Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cửu Châu muốn vào ngày kia cầu hôn cô Thẩm. Hơn nữa Tập đoàn Cửu Châu đã công bố danh mục quà tặng. Danh mục quà tặng một bộ trang sức thủy tinh chi luyến có giá trị hơn 30 tỷ, một căn Thomson Riviera ở khu thành phố Thiên Hải, một chiếc du thuyền, một chiếc máy bay tư nhân. Tổng giá trị vượt quá 100 tỷ, chấn động, bàng hoàng. Lâm Chi Diêu đọc nội dung của tin nhắn này mà hoàn toàn ngốc luôn, WTF. Mình khi nào từng nói muốn chốt danh mục quà tặng rồi. Gocchuyenaudio.com. Mình là có suy nghĩ này, nhưng bản thân mình đều còn chưa nghĩ xong. Cái này ai làm, Giang Hằng. Phải, Lâm Chi Diêu thật ra chính là đang chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn vào ngày hôm đó cho Thẩm Nhược Thần, suy cho cùng đây là anh nợ cô. Còn nhớ mấy ngày lúc đầu từ Thiên Hải trở về Nam Giang đó, Thẩm Mộng Thần trực tiếp nói với anh, cô cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tái hôn với anh, chỉ muốn ở bên anh đơn thuần vậy thôi. Cho nên những ngày này, trong lòng Lâm Chi Diêu thật ra luôn có một nỗi áy náy, cảm giác áy náy sâu sắc với Thẩm Mộng Thần. Cho nên anh vốn có kế hoạch muốn vào ngày kia ở trước mặt tất cả nhân vật đỉnh cấp của thành phố Nam Giang, ở trước mặt mấy trăm nhà truyền thông tức của thành phố Nam Giang, chuẩn bị một buổi cầu hôn hoành tráng cho Thẩm Mộng Thần. Nhưng anh còn chưa có tuyên bố, vậy mà có người tuyên bố thay rồi. Tuy kết quả là như nhau, nhưng trong lòng Lâm Chi Diêu vẫn ít nhiều có hơi xoắn xuýt. Bởi vì tình yêu mà anh dành cho Thẩm Mộng Thần, không cần người khác nhúng tay. Hơn nữa Lâm Chi Diêu tiếp tục lướt tin tức phía dưới, sau đó nhìn thấy lại có tin tức nói cô Thẩm của nhà họ Thẩm. Đó chắc chắn chính là cô Thẩm Nhược Tuyết rồi, sau đó chính là nghiêng hẳn về phía Thẩm Nhược Tuyết. Sắc mặt của Lâm Chi Diêu đen xì một mảng, trong lòng đều đốt lên lửa giận, đây không phải là quậy bừa sao, cái này nếu như để Thẩm Mộng Thần biết rồi, trong lòng cô sẽ không thoải mái cỡ nào. Những phương diện truyền thông tin tức này vậy mà đem sự việc này đều dành cho Thẩm Nhược Tuyết. Phắc Giang Hằng cậu là làm việc thế nào đó hả? Đầu bị lừa đá sao? Nghĩ tới đây Lâm Chi Diêu dạo bước đi lên tầng. Lâm Chi Diêu càng xem trong lòng càng bốc hỏa, anh không cần nghĩ cũng biết bây giờ tâm trạng của Thẩm Mộng Thần chắc chắn rất không tốt. Bởi vì tối qua khi anh trở về, Thẩm Mộng Thần sau khi nghe nói Thẩm Nhược Tuyết khả năng là bạn gái tin đồn của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cửu Châu, trên mặt có mất mát một trận. Tuy cô che đậy rất tốt nhưng vẫn bị Lâm Chi Diêu phát hiện. Suy cho cùng người phụ nữ nào không mong người đàn ông của mình là anh hùng thịnh thế chứ? Mà Tổng Giám Đốc Đại Nhân thật sự của Tập đoàn Cửu Châu chính là một nhân vật anh hùng như vậy. Trước khi còn chưa tới thì trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn, sáp nhập các ngành các nghề của thành phố Nam Giang. Không thấy, thành phố Nam Giang của hiện nay của ngày hôm nay, ở trên khắp đường lớn ngõ nhỏ, ngay cả tên du côn đều nhìn không thấy sao. Hơn nữa ở trong các loại hình vui chơi giải trí cũng rất quy phạm hay sao? Làn gió của cả thành phố Nam Giang đều vì người đó mà thanh mát. Hơn nữa có lời đồn Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Cửu cháu rất trẻ rất đẹp trai. Đây hoàn toàn là mẫu hình của Tổng Giám Đốc bá đạo lạnh lùng. Giang Hằng, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích không tồi đi. Lâm Chi Diêu một cước đã mở cửa lớn của văn phòng Tổng Giám Đốc ra tức giận đùng đùng xông vào. Chỉ là vừa rồi Lâm Chi Diêu còn vô cùng giận dữ, sau khi vào cửa nhìn thấy một màn trong văn phòng xong. Cả người đều sững ra rồi. Bởi vì lúc này trên chỗ ngồi của Tổng Giám Đốc anh đang có một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làn da trắng nõn thân hình cao dài với mái tóc dài đang ngồi, đó chính là chị gái ruột của anh Lâm Khuynh Thành. Góc truyện audio.com, mà Giang Hằng lúc này ở trước mặt Lâm Khuynh Thành giống như cháu trai vậy, đứng ở trước mặt Lâm Khuynh Thành tới dám cũng không dám thả lấy một quả. Cái đó chị sao lại tới rồi? Lâm Chi Diêu sau khi nhìn thấy Lâm Khuynh Thành thì không khỏi cảm thấy đầu to hơn. Lúc này Lâm Khuynh Thành sao lại tới đây rồi? Sẽ không phải lại tới bắt anh về Yến Kinh đó chứ? Suy cho cùng lần trước Lâm Khuynh Thành tới, không phải là vì để mang anh về Yến Kinh sao, chỉ là lần đó Lâm Chi Diêu không có đồng ý mà thôi. Nhưng lần này mấy ngày trước Lâm Chi Diêu vừa ở Thiên Hải giết 17 người của Chi Thứ, chuyện này nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhà họ Lâm tìm anh cũng là chuyện sớm muộn. Nghĩ tới đây Lâm Chi Diêu nhìn Lâm Khuynh Thành, sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm. Bây giờ thời gian này, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi Nam Giang nữa, hơn nữa bây giờ anh đã hoàn toàn xé rách mặt với Chi Thứ nhà họ Lâm rồi. Nếu như Lâm Khuynh Thành cứ muốn bắt anh trở về, vậy cho dù cô là chị gái ruột của anh, Lâm Chi Diêu cũng phải phản kháng rồi. Không phải là Lâm Chi Diêu anh không muốn về, là bởi vì anh một khi trở về Yến Kinh, vậy muốn rời khỏi thành phố đó nữa, thì không phải là chuyện dễ dàng như vậy nữa rồi. Lúc này Lâm Chi Diêu nhìn Lâm Khuynh Thành, người chị gái khuynh quốc khuynh thành này của anh, như Lâm đại địch vậy. Tay của anh lặng lẽ giữ chặt chiếc cốc trên áo, muốn gọi dạ nhất tới, dù sao anh ta cũng không rõ Lâm Khuynh Thành dẫn bao nhiêu người tới đây. Cách chương.